Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Phục Tùng Dược Tề. Hai viên bom nguyên tử nổ Nhật Bản Nam Bắc hai địa phương người tâm động dao động. Đám ma vật tiến công tại về sau cũng biến thành càng thêm tấn mãnh. Chiến tuyến sụp đổ, thành thị một cái tiếp theo một cái luân hãm. Phương Nam còn hơi tốt một chút, có Amakusa Shiro tông giáo thống trị, rất nhiều cuồng nhiệt người chống đỡ lấy quân đội cùng xã hội ổn định. Mà phương Bắc Tokugawa chính quyền lại là sụp đổ không ra bộ dáng. Trong thời gian này, một bộ phận ma vật xuyên qua trước đó bị tạc hủy Sapporoshi, cùng nhân loại tiếp xúc đến phóng xạ liền tử vong khác biệt. Những cái kia dùng để làm thí nghiệm ma vật phi thường kiên cường sống tiếp được, đồng thời biến mạnh hơn, coi như đầu hàng nhân loại cùng quân đội vẫn như cũ bị tàn sát rất nhiều. Nhưng đầu hàng tình thế vẫn như cũ vô cùng hung mãnh. Mặc dù đầu hàng cùng hung mãnh hai cái này từ đặt chung một chỗ có chút khó chịu, nhưng là vào giờ phút này, lại là nhất sinh động hình dung. Rất nhiều người loại đều là vội vã vội vàng đầu hàng. Coi như người đầu hàng vẫn như cũ bị tàn sát, bọn hắn cũng không có nghĩ qua phản kháng, mà là cho rằng những cái kia bị tàn sát chỉ là đầu hàng không đủ triệt để, đầu hàng không đủ thành kính. Vô số trò hề tại phương Bắc Tokugawa lãnh địa bên trong diễn ra. Đám ma vật tiến lên lộ tuyến cơ hồ không có gặp được quá nhiều ngăn cản. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, tại ba vị ma kiếm cơ không có xuất thủ tình huống dưới, đám ma vật liền đột tiến đến Hokkaido nội địa, cũng chính là Tokugawa Yoshihiko bọn người ở lại ngày là tòa thành thành thị chỗ. Đáng chết, những này 557 không biết liêm sỉ ra hỏa. Trong lòng của bọn hắn liền không có một chút điểm võ sĩ đạo sao? Bọn hắn hoàn toàn từ bỏ làm vì tôn nghiêm của con người. Tokugawa Sen nhìn lấy tình báo trong tay, tức giận nói đến, huynh trưởng đại nhân, ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý a. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Tokugawa Sen quay đầu, nhìn thấy Tokugawa Yoshihiko một bộ tinh thần hoảng hốt bộ dáng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói đến. Tokugawa Sen đối với Tokugawa Yoshihiko đã không có cái gì kính sợ. Dù sao cái này cùng nhau đi tới, tại Tokugawa Yoshihiko chỉ huy dưới, các nàng vẫn như cũ là một mực bị đám ma vật đè lên đánh. Rõ ràng ma kiếm cơ đều không chút xuất thủ qua, lại còn là loại tình huống này, nàng cảm giác mình người huynh trưởng này cũng không thế nào xuất sắc. Mà bây giờ, hoặc là nói bắt đầu từ hai ngày trước, Tokugawa Yoshihiko thường xuyên ở vào hoảng hốt trạng thái tinh thần càng là làm nàng không quen. Nhìn, nguyên bản phi thường tinh thần Tokugawa Yoshihiko, lúc này lại là lộ ra đến vô cùng đồi phế, để cho người ta nhìn xem cũng cảm giác uất ức. Ngẩng đầu nhìn Tokugawa Sen cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Còn có bên cạnh một bộ ưu sầu, hoàn toàn không có nhìn về phía hắn Yakio Muneakira. Tokugawa Yoshihiko nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác tâm lý, đột nhiên toát ra một cơn lửa giận. Bành, cái bàn bị BDF, hắn hung hăng đạp lăn. Hắn vụt một cái từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira, há miệng muốn mắng to. Bất quá, hắn há to miệng, cuối cùng vẫn là lệch ra đầu, hít vào một hơi thật sâu, sau đó vuốt vuốt mặt mình, trên nét mặt hơi tỉnh lại không ít. Vừa mới ta rất muốn mắng các ngươi, nếu không phải là các ngươi không hoàn toàn nghe ta, tại sao có thể có cục diện bây giờ? Nhưng ngẫm lại thôi được rồi, ta hiện tại cũng không muốn nói nhiều. Tokugawa Yoshihiko nói xong, đi tới địa đồ trước mặt, nhìn lấy địa đồ lâm vào suy ngẫm, mà sau lưng, Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira cũng biểu lộ nghiêm, yên lặng chờ đợi, Tokugawa Yoshihiko vừa mới cái kia đạp cái bàn một cái, xác thực trấn trụ bọn hắn. Bọn hắn nhìn Tokugawa Yoshihiko bộ dáng bây giờ, cho là hắn rốt cục khôi phục tinh thần, có thể xuất ra ra dáng chủ ý. Trong lòng bọn họ thoáng có chút chờ mong. Bất quá, hai người lại là không nhìn thấy. Lúc này đứng tại chỗ cầu trước mặt Tokugawa Yoshihiko, ánh mắt lơ lửng không cố định. Lại tiếp tục như thế liền thật sẽ chết. Không nghĩ tới ma vật thế công vậy mà tiến triển nhanh như vậy. Dạng này liền xem như muốn rời khỏi Nhật Bản cũng sẽ rất khó khăn a. Tokugawa Yoshihiko ưu sầu nghĩ đến. Ta cần phải có người vì ta tranh thủ thời gian. Ngàn, muội muội của ta a. Đã ngươi lựa chọn đi theo Yakio Muneakira, như vậy ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ lưu ở quốc gia này a. Tokugawa Yoshihiko ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Nghĩ như vậy, Tokugawa Yoshihiko quay đầu, nhìn về phía Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira. Mặt bên trên biểu hiện làm ra một bộ phi thường thần sắc trịnh trọng. Ngàn, Yakio Muneakira, ta nghĩ, chúng ta bây giờ hẳn là đối mặt thực tế. Hiện dưới loại tình huống này, lòng người đã hoàn toàn không tại chúng ta nơi này. Khu trục ma vật đã là không thể nào làm được. Chúng ta bây giờ đủ khả năng làm, chỉ có thể là xông ra vòng vây, tiến về lễ văn đinh. Ở nơi đó, chúng ta có thể cách bờ cố thủ, đợi ngày sau nghiên cứu ra đối phó ma vật phương pháp. Lại ngóc đầu trở lại, Tokugawa Yoshihiko nghiêm túc nói đến, lễ văn đinh, Nhật Bản Hokkaido Tây Bắc bên cạnh một cái đảo nhỏ. Ngoặc kép, huynh trưởng đại nhân, ngươi là chăm chú sao? Tokugawa ghen khiếp sợ nói, ta đương nhiên là chăm chú, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta bây giờ còn có thể lật bàn sao? Tokugawa Yoshihiko hỏi lại. Cái này, Tokugawa Sen há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể là thở dài. Tốt, đã không có có dị nghị cái kia liền quyết định như vậy. Bất quá, hiện dưới loại tình huống này, phá vây cũng không phải đơn giản như vậy. Tokugawa Yoshihiko nói xong, từ trên vách tường mở ra một cái cửa ngầm. Cửa ngầm bên trong có một cái két sắt, hắn đem két sắt mở ra, từ bên trong lấy ra một nhỏ dương màu đỏ thuốc trích. Cái này là có thể trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu thuốc trích. Bất quá nó cũng có được tác dụng phụ, thật giống như Nia quá tải hình thức, quá nhiều hấp thu linh khí sẽ dẫn đến thân thể áp lực quá lớn. Coi như trong quá trình chiến đấu lông tóc không tổn hao gì, sinh mệnh lực cũng sẽ tiêu hao, tuổi thọ sẽ giảm bớt. Tokugawa Yoshihiko giải thích nói, hiện ở thời điểm này, cũng không lo được những thứ này, có thể sống sót tài năng đàm tuổi thọ. Tokugawa Sen nói xong, từ cái kia dương nhỏ bên trong xuất ra một ống thuốc trích, đối cánh tay của mình đâm xuống, sau đó một chút xíu tiêm vào hoàn tất. Yakio Muneakira, ngươi cũng có thể dùng một chi. Tokugawa Yoshihiko nói xong, từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một chi đưa cho Yakio Muneakira. Tạ ơn Yoshihiko đại nhân. Yakio Muneakira không có hoài nghi, cũng đem cái kia quản thuốc trích tiêm vào tiến trong cơ thể của mình. Lúc này, một mực trầm mặc Nia cũng chuẩn bị tới tiến hành tiêm vào, nhưng lại bị Tokugawa Yoshihiko cản lại. Nia, ngươi không cần tiêm vào, bởi vì ngươi muốn cùng đi với ta pháp sinh hoạt người. Tokugawa Yoshihiko đối Nia nói đến. Ân, pháp, các loại, huynh trưởng đại nhân, ngươi vừa mới không phải nói đi lễ văn đinh. Tokugawa Sen kinh nghi nói. Bất quá, nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Tokugawa Yoshihiko dự định. Tokugawa Sen, Yakio Muneakira, phục tùng ta. Tokugawa Yoshihiko nghiêm nghị nói đến. Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira con mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ, thần thái biến thành mặt không thay đổi bộ dáng, nhìn một chút kinh ngạc Nia. Tokugawa Yoshihiko cười cười, sau đó giải thích nói, đây là từ Yakio Gisen huyết thanh nghiên cứu ra được dược tề. Tên là phục tùng dược tề, có thể trong thời gian ngắn khống chế lại người khác tư tưởng. Mặc dù khống chế về sau người trí tuệ sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng hiện ở thời điểm này dùng lại là vừa vặn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.